tứ đại tòng lai đô biến mãn, thử gian phong thủy hà nghi. Cố ứng viên ngã phát tân thi. U hoa hương giảng cốc, hàng tảo vũ luân y, tá dưỡng ngọc xuyên sinh lưỡng dịch, thiên tiên vị tất tương tư. Hoàng bằng lưu thủy tống nhân quy. Tặng điên dư lạc nhật, thảo lộ dĩ kim y. Tô thức, lâm giang tiên, phong thủy động tác, cho là lời tựa. Phía nam triêu thiên đại lục, một mảnh núi xanh trùng điệp mấy ngàn dặm, mấy trăm tú phong quanh năm ẩn ở trong mây mù. Đệ nhất thiên hạ tu hành đại phái Thanh Sơn Tông liền ở chỗ này, người bình thường cực kỳ khó thấy hình dáng. Ngoài Thanh Sơn trải rác một chút thôn trấn bình thường, trong đó một cái trấn nhỏ ở dải đất Tây Nam Khâu Lăng, bởi vì trong núi tuôn ra tiên vụ mà tên là Vân Tập. Vân Tập trấn cảnh trí tương đối tốt, gặp tiết đầu xuân, gió êm dịu quất vào mặt, dương hoa nhẹ khiêu vũ, sương mù như có như không, phản phất tiên cảnh. Trên trấn cư dân qua lại, đã sớm thành thói quen, trên tửu lâu các du khách còn lại là than thở không dứt. Ngồi ở bên cửa sổ âm tam, lại chỉ nghĩ tới ăn lẩu. Thế gian không có vấn đề nào mà ăn lẩu giải quyết không được, nếu có, vậy thì dùng hai nồi lẩu. Hiện tại những lời này ở Minh cũng rất lưu hành, nghe nói là từ Triều Ca truyền tới, ta cảm thấy hẳn là Ít Châu. Các ngươi cũng biết, chỗ chúng ta quanh năm không thấy ánh mặt trời, ương ước âm lãnh, ai không thích ăn lẩu. Nguyện ma cô mùa thu hoạch. Người chỗ các ngươi thích ăn, chúng ta ăn mấy vạn năm đã sớm chán rồi. Ta hiện tại muốn ăn lẩu chính tông, sau đó trở về nói khoác một phen, có cái gì sai chứ? Hắn nhìn áp tràng ở nước canh hồng lạc quay cuồng cùng hoa tiêu thỉnh thoảng chìm nổi, nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về một cô thiếu nữ bàn đối diện. Người thiếu nữ kia có một mái tóc ngắn đen nhánh xinh đẹp, mặt mày như vẽ, ngây thơ dư âm. Nếu như nàng cười lên mà nói, hẳn là sẽ rất tiếu bì. Nhưng nàng không thế, mi mắt cụp xuống, lông mi dài nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như là một bức họa tượng, cũng không phải là người thật. Gian phòng vẫn là an tĩnh như vậy, cửa sổ người ngoài nghề tiếng bước chân trở nên càng ngày càng rõ ràng. Âm tam nói, được rồi, ta thừa nhận chính mình lưu lại là muốn xem náo nhiệt, nhưng trận đại nhiệt náo này, cả tu hành giới ai không muốn xem. Cũng bởi vì như vậy, các ngươi muốn thu thập ta ư? Không đến mức như thế chứ. Vị sư muội này, có thể phiền toái ngươi buông ra vật này hay không, cho dù không thả ta đi, nhưng để cho ta ăn mấy miếng, trong nồi mau bụng cùng hoàng hậu nếu không vớt chính là không còn cách nào ăn. Áp tràng đã chìm đến đáy nồi, hoa tiêu còn đang chìm nổi, mau bụng cùng hoàng hậu như ẩn như hiện. Âm tam ăn không được những thứ này, bởi vì một cái dây thừng kim khí màu bạc gắt gao trói lại thân thể của hắn, hắn không cách nào nhúc nhích, hơn không có biện pháp cầm đũa. Thiếu nữ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, không nói gì. Âm tam bỗng nhiên nói, kiếm của ngươi đâu? Nếu như ngươi lúc trước dùng phi kiếm đánh lén giết ta, ta tự nhiên phòng không thể phòng, nhưng hiện tại ngươi cứ như vậy ngồi ở trước mặt của ta, chẳng lẽ không sợ ta đột nhiên phản kích? Ngươi thật cho là gốc kiếm tác này có thể chế trụ ta ư? Thiếu nữ vẫn không có để ý đến hắn. Âm tam rốt cục thật tình, nói, Thanh Sơn Tông chính là kiếm đạo đại tông, chánh đạo lãnh tụ, chẳng lẽ nghĩ không hỏi mà giết? Thiếu nữ rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời mà trong suốt, không có bất kỳ tạp chất. Nhìn ánh mắt như vậy, âm tam cảm thấy rất buông lỏng, ngay sau đó cảm thấy mi tâm có chút thoáng lạnh, tựa như một giọt mưa châu rơi vào nơi đó. Một thanh tiểu kiếm lẳng lặng yên lơ lửng ở không trung trước mắt hắn. Hắn không biết mình giữa lông mày xuất hiện một đạo lỗ máu, động khẩu rất nhỏ rất tròn, thậm chí có thể dùng thanh tú loại từ này để hình dung. Một đạo máu tươi cực giống mảnh thác nước từ mi tâm của hắn xông ra, rơi vào nồi lẩu. Minh bộ đệ tử máu cũng là nóng, cùng nước lẩu so với lại là lạnh, sôi trào qua mặt dần dần bình tức. Trong mắt của hắn sinh cơ cũng dần dần làm lạnh, chỉ để lại chút ít cảm xúc không giải thích được. Mấy trăm viên u lãnh ngọn lửa theo lành lạnh kiếm ý phiêu hướng tửu lâu bốn phía, gặp vật thì tán, đó là minh bộ đệ tử hồn hỏa còn sót lại. Thiếu nữ vẻ mặt khẽ run, hai hàng lông mày vén lên, khóe mắt cũng tùy theo mà lên, phản phất tinh tế lá liễu, tự có một loại sắc bén ý vị. Rất nhanh, nàng lông mày rơi xuống, như có điều suy nghĩ. Thanh tiểu kiếm bay về phía ngoài cửa sổ, biến mất ở trên đường. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, trói lại âm tam sợi dây thừng hóa thành một đạo lưu quang rơi vào cổ tay, thành một vòng tay bạc. Ta là ngoại môn đệ tử, không có kiếm. Nàng đứng dậy đối với âm tam đã chết đi nói. Âm tam thi thể té trên mặt đất. Nàng đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Trong tửu lâu vang lên một trận kinh hô, thực khách cùng các du khách thất kinh chạy hướng ngoài lâu. Đám sương không tán trên đường xuất hiện một người trung niên nam tử, chỉ thấy hắn vẻ mặt đạm mạc, dung nhan gầy, ánh mắt u lãnh, tự có nhất phái tiên phong. Minh bộ yêu nhân tới ta Thanh Sơn Tông rêu rao, chết chưa hết tội. Nghe lời này, dân chúng nào có đạo lý đoán không được thân phận người này. Đến từ ngoài quận du khách sợ hết hồn, vội vàng quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Trên trấn cư dân cũng rối rít khẩu tụng tiên sư quỳ gối đầy đất, nhưng dù sao sống ở Vân Tập trấn, đối với Thanh Sơn Tông tiên nhân sự tích nghe nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy tiên sư tung tích, thanh tĩnh cũng mau chút ít, cảm thấy chuyện hôm nay quá không tầm thường. Minh bộ cùng nhân tộc đối địch đã có mấy vạn năm, thâm cừu nan giải, nhưng từ 2000 năm trước Thanh Sơn Tông Thuần Dương chân nhân cùng ngay lúc đó thần hoàng liên thủ ở đầm lầy đánh bại Minh sư xuất lĩnh đại quân, song phương đã có nhiều năm chưa từng đại chiến, thậm chí lén còn có thể lui tới. Coi như là Triều Ca Đô Thành hoặc là Phong Đao quận chỗ như thế, hiện tại bắt lấy Minh bộ yêu nhân, trừ gian tế, thường thường cũng chỉ đưa vào trấn ma ngục, tìm cơ hội cùng Minh bộ trao đổi hoặc là yêu cầu tài vật, huống chi Thanh Sơn Tông chính là thế ngoại tiên phái, phong cách hành sự từ trước đến giờ lạnh nhạt, hôm nay như thế nào hạ thủ ác như vậy? Gió nhẹ nhẹ phẩy, trên đường đám sương kết thúc tán, hơn 10 tên người trẻ tuổi tụ ở trước tửu lâu, dung mạo khí chất đều tốt. Chính là Thanh Sơn Tông ngoại môn đệ tử. Gặp qua mạnh sư. Đệ tử trẻ tuổi hướng vị trung niên nhân kia cung kính hành lễ. Bị gọi là mạnh sư trung niên nhân vẻ mặt nghiêm nghị nói, đại sự sắp tới, cũng cẩn thận chút. Chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận. Mạnh sư lại nói, thu thập xong liền rời đi, chớ nhiễu thế gian quá lâu. Người thiếu nữ kia từ trong tửu lâu đi ra. Mạnh sư nhìn nàng. Vẻ mặt ôn hòa chút, nói, Tịch Nguyệt không sai. Nói xong câu đó, một đạo kiếm quang phá không mà lên, thân ảnh của hắn đã biến mất. Sư tỷ, Triệu sư tỷ, Thanh Sơn Tông các đệ tử hướng thiếu nữ vây quanh tới đây, trên mặt tràn đầy ngưỡng mộ, kính yêu tình. Gọi Triệu Tịch Nguyệt thiếu nữ bất quá 12-13 tuổi, rõ ràng so sánh với đồng môn còn bé, chẳng biết tại sao lại bị gọi là sư tỷ. Khi nàng phân phó mọi người dọn dẹp khách sạn, tiêu trừ dấu vết, bảo đảm tên Minh bộ yêu nhân hồn hỏa mảnh nhỏ sẽ không dị biến, cũng không có gặp phải bất kỳ chất vấn, uy tín khá cao. Tiên sư nói không sai, 7 ngày thiên quan phong ban xuống 3000 lý cấm, yêu nhân này lại còn dám ngưng lại không đi, thật là muốn chết. Một gã đệ tử nhìn được mang ra tới cổ thi thể kia, không nhịn được lắc đầu nói, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chúng ta nơi này hoàn hảo, nghe nói ngay cả Lưỡng Vong Phong các sư huynh cũng đi trọc hà trấn áp yêu ma, kiếm quang chiếu sáng Nam Hà Châu. Vậy coi như cái gì? Ngày hôm trước ban đêm, tứ đại trấn thủ bỗng nhiên đồng thời tỉnh lại, đầy trời tinh quang cũng bị bọn họ ăn một nửa. Các đệ tử hưng phấn nghị luận, Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, lẳng lặng nhìn bầu trời xám xịt, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Sơn có cửu phong, ẩn ở trong mây mù. Thiên Quang Phong chính là tổ phong, trưởng môn chỗ ở. Lưỡng Vong Phong là ngọn núi thứ hai, Thanh Sơn Tông mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi cũng tại trong đó tu kiếm. Đương Thanh Sơn Tông gặp chân chính đại sự, sẽ gặp khởi động đại trận, hơn nữa ban ra cấm lệnh chiếu kiện toàn bộ đại lục. Đại Thanh Sơn trong ngoài bao nhiêu dặm cấm tùy ý xuất nhập, phi mời người cách sát vật luận. Cấm lệnh cự ly càng dài, cho thấy chuyện càng nghiêm trọng. Năm đó Quá Bình chân nhân trước lúc bế tử quan, Thanh Sơn Tông từng ban xuống 800 dặm cấm lệnh, khiếp sợ thế gian. Từ Đại Thanh Sơn hướng ra phía ngoài kéo dài tới 800 dặm, cấm lệnh tương đương bao trùm 1/5 triêu thiên đại lục. Vì phối hợp Thanh Sơn Tông cấm lệnh, thần hoàng bệ hạ thậm chí phái ra mấy vạn đại quân cả đêm bắc thượng, lấy kinh sợ Bắc Địa Tuyết Quốc cùng Minh Bộ. Hôm nay Thanh Sơn Tông lại ban xuống 3000 dặm cấm lệnh. Đến tột cùng muốn phát sinh bực nào đại sự? Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên híp híp. bởi vì nàng vẫn nhìn chăm chú vào phiến bầu trời xám xịt bỗng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Sau đó nhìn thấy thiên địa dị biến cỡ nào, cũng chớ nên kinh hoảng. Thanh Sơn Tông đệ tử yêu cầu dân chúng trên trấn riêng mình về nhà, một chút du khách cũng chạy về khách sạn, trên đường rất nhanh đã trống rỗng. Một gã đệ tử nhìn trên mặt đất cổ thi thể kia không giải thích được hỏi, tên Minh Bộ đệ tử này hồn hỏa bình thường, pháp lực thấp kém, làm sao lại dám ở lại? Có đệ tử đáp, ai biết? Có lẽ hắn chính là muốn nhìn sư thúc tổ phi thăng, thịnh cảnh bực này, ai không muốn xem? Chợt có gió nổi lên, bên đường đại thụ thanh diệp lộn xộn rơi. Các đệ tử ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời, chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm quang ở trên không các nơi hướng quần phong đi, sau đó lại có hơn 10 đạo pháp bảo đặc biệt có ánh quang tràn ngập thiên không, cuối cùng một tòa hoa sen thật lớn độ không tới, thiền tức bồng bềnh lại so với thiên không cao xa hơn. Chẳng lẽ đó là Huyền Linh Tông lão thái quân? Vô Ân môn chủ, Kính Tông trưởng sử. Đạo kiếm khí phóng lên kia, không ai bì nổi, chẳng lẽ là người này? Lưỡng Vong Phong các sư huynh trở lại, Thượng Đức Phong trưởng Ti lão cũng trở lại. Lại Quyển Liên Nhân cũng tới. Các đệ tử rung động không cách nào nói ra lời, nếu không phải hôm nay đại sự, bọn họ nào có thể có đồng thời thấy nhiều đại nhân vật như vậy? Triệu Tịch Nguyệt không để ý đến những chuyện này, nhắc tới âm ba thi thể hướng bên ngoài trấn đi tới. Vị mạnh sư kia không có rời đi tiểu trấn, mà là đứng ở bên ngoài trấn một gốc cây cao, nhìn tòa cao phong này, tâm tình có chút phức tạp. Cảnh Dương sư thúc tổ bối phận cực cao, chính là Thái Bình chân nhân sư đệ, chính là trưởng môn đại nhân cũng muốn cung kính gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. Nghe nói vị sư thúc tổ này thiên phú cực kỳ kinh người, sáng tạo tu hành giới vô số ghi lại khó có thể tưởng tượng, nhưng hàng năm ở đệ cửu phong tĩnh tu, rất ít gặp người ngoài. Chiêu phong chút ít đại đệ tử cũng không có mấy người gặp qua vị sư thúc tổ này chân diện mục, chớ đừng nói chi là hắn. Hôm nay không chỉ các đại tông phái trưởng môn đều tới, rất nhiều ẩn cư thế ngoại cao nhân cũng tới. Hắn không nghĩ tới ngay cả người trong truyền thuyết Phật Tông thiền tử cũng tới. Nghe nói ở tầng mây chỗ sâu có thể còn cất giấu đại năng đại lục nơi khác. Quả nhiên là chuyện lớn ngàn năm qua không thấy. Nếu như đạo kiếm khí đến từ kiếm thần, Đào Thánh thì sao? Mạnh sư cảm xúc có chút mờ mịt. Cái tên này cách hắn quá xa. Tòa đỉnh núi này cách hắn xa hơn. Về vị sư thúc tổ kia, hắn chẳng qua là nghe qua một chút tin đồn mà thôi. Nghe nói trưởng môn năm đó kế vị sau nhắc tới vị trưởng bối ẩn cư sau núi này, chỉ nói tiểu sư thúc ba chữ không cần phải nhiều lời nữa, có quá nhiều vô tận ý. Hắn hiểu được đây là tại sao. Tự như cả Thanh Sơn Tông cũng hiểu được, vì cái gì Thượng Đức Phong kiếm luật sư bá nhắc tới vị sư thúc tổ này chưa từng kính ý, chỉ biết hư lạnh. Tiểu sư thúc tổ là Thanh Sơn Tông cho tới cả tòa đại lục tu hành cảnh giới cao nhất cường giả. Nhưng từ bước vào Thanh Sơn ngày đó, hắn liền ở ngọn núi tĩnh tu, rất ít trước mặt người khác hiện thân, lại càng không cần phải nói xuất thủ. Hắn không có đại biểu Thanh Sơn Tông đã tham gia mai biết. Không cùng triều ca hoàng triều cường giả tỷ thí, không cùng phái khác ẩn giấu cao thủ đấu quá, tu hành môn phái cùng Minh Bộ trưởng lão bí ẩn huyết chiến cũng nhìn không thấy hắn, ngay cả ban đầu cùng Tuyết Quốc ba tràng tu hành cường giả đại chiến, cũng nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Con đường tu hành dài dòng, hắn cũng không làm gì, chẳng qua là tu hành. Đúng vậy à, chỉ có loại người tu hành tâm vô ngoại vật, tuyệt tình tuyệt tính, mới có thể đi tới cuối đường tu đạo. Đi hướng cảnh giới khó có thể tưởng tượng sao? Chẳng qua là, như vậy tu đạo kiếp sống. Sư thúc tổ tu vi cao tới đâu, đối với bọn họ những hậu bối đệ tử có cái gì ý nghĩa? Đối với Thanh Sơn Tông có cái gì ý nghĩa? Đối với thiên hạ thương sinh vừa có cái gì ý nghĩa? Dù như thế nào kinh thế hải tục, truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết, không thể nào tồn tại ở trong thế giới chân thật, như vậy liền đi sao? Nhìn trong sương mù như ẩn như hiện tòa cao phong, khóe môi của hắn lộ ra nụ cười khổ. Đợi thấy Triệu Tịch Nguyệt cầm tên Minh Bộ yêu nhân thi thể hướng bên ngoài trấn đi tới, trong tươi cười khổ ý tứ hàm xúc biến mất, có chút giật mình, rất là vui mừng. Toàn bộ thế giới cũng đang nhìn đỉnh núi này, nàng cũng không nhìn. Còn nhỏ tuổi, đạo tâm tại sao yên lặng như thế? không hổ là thiên tài thiếu nữ, cả Thanh Sơn Tông cũng đang âm thầm nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt hắn biến mất, lần nữa nhìn về đỉnh núi. Đúng như lời hắn, người có tư cách nhìn tòa đỉnh núi này, lúc này đều ở nhìn bên kia. Quần phong giữa mây mù giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy, kịch liệt cuốn động, hướng khắp nơi trôi đi, dần dần lộ ra trạm trạm thanh thiên. Tầng mây chỗ sâu mấy mơ hồ quang ảnh bị buộc hiện ra thân hình, hướng Thanh Sơn Tông chỗ ở Thiên Quang Phong hành lễ, tựa hồ thông dong, thật ra hơi có chút lúng túng. Ở xa hơn, hai luồng phím u lãnh ngọn lửa bóng đen, tốc độ cao về phía sau triệt hồi, lộ ra vẻ rất là chật vật. Mạnh sư có thể đoán được trong đó một vị hẳn là Minh Bộ Đại Tế Ti, tên còn lại là ai? Thanh Sơn Đại Trận không có phát động công kích, có tiếng cười từ Thiên Quang Phong trên vang lên. Đồng thời phát lên còn có một đạo kiếm ý cực kỳ lành lạnh. Đạo kiếm ý kia phản phất cuộn sóng bình thường hướng quần phong bốn phía quét tới. Một đạo kiếm quang tự trên núi mà lên, phản phất bị buộc đáp lại, phiêu nhiên rời đi. Cho đến khi đạo kiếm quang này thối lui khỏi ngoài 3.000 dặm, đi tới trên Tây Hải, đến từ Thiên Quang Phong kiếm ý mới dần dần bình tức. Chưởng môn xuất kiếm rồi. Mạnh sư hơi kinh. Người có tư cách để cho Thanh Sơn Tông trưởng môn vận dụng Thừa Thiên Kiếm, toàn bộ đại lục cũng không có mấy người. Tây Hải Đạo ánh sáng lạnh kia, chính là kiếm của kiếm thần ư. Vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù là những đại nhân vật danh chấn khắp nơi liên tiếp hiện thân, đối với đệ cửu phong cũng không có có ảnh hưởng gì. Tòa cô phong này vẫn là như vậy an tĩnh, phản phất không có chút nào khí tức. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc. Hơn 10 đạo tia chớp xé rách bầu trời xanh, mấy chục đoàn thiên lôi oanh hướng cô phong. Ẩn chứa thiên địa oai lôi điện không thể sờ đỉnh núi, liền bị chém thành mảnh nhỏ, hóa thành khói xanh. Bởi vì cô phong sinh ra một đạo kiếm quang. Không có ai biết một kiếm này cùng lúc trước Thừa Thiên Kiếm đến tột cùng ai mạnh hơn ai. Đừng bảo là vị mạnh sư này, chính là ngoài 3.000 dặm chút đại nhân vật cũng nhìn không ra. Cô phong xuất hiện đạo kiếm quang nhìn chưa có bất kỳ uy lực. Đó chính là một đạo kiếm, đơn giản cực kỳ, rất tùy ý chém hướng lên bầu trời. Thiên lôi nhưng gặp mà diệt. Kiếm quang tiếp tục hướng trên. Tê một tiếng vang nhỏ. Xanh thẳm bầu trời nhiều ra một đạo nứt ra rất nhỏ. Vô số tựa như kim như ngọc quang tương, từ đạo nứt ra kia chảy xuôi xuống tới, gặp gió mà tán, hóa thành vô số điểm sáng. Chiếu sáng toàn bộ đại lục. Một kiếm trảm thiên. Trên điển tịch có chút đại năng tu hành phi thăng, đều dựa vào tự thân tu vi cùng thiên lôi đau khổ chống đỡ, cho đến cuối cùng thông qua khảo nghiệm, thiên lôi ngừng nghỉ, quang tương như thiên nữ tán hoa rơi xuống, mới có thể thấy thông thiên đại đạo. Hôm nay Cảnh Dương sư thúc tổ căn bản không đợi vòng thứ hai thiên lôi đã tới, liền chủ động xuất kiếm. Chẳng lẽ hắn muốn dùng kiếm của mình, mạnh mẽ chém ra một cái thông thiên chi lộ. Đây là bực nào khí phách? Vừa là bực nào tự tin? Mạnh sư chấn động vô cùng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run. Tây Hải phía trên đạo kiếm quang đứng đầu, các cường giả còn có ở Thanh Sơn Tông xem lễ, nhìn màn hình ảnh này, cũng chấn sợ nói không ra lời. Cô phong bên trên, đạo kiếm quang vẫn ở hướng thiên đi. Cương phong gào thét tới, thiên lôi ầm không ngừng. Đạo kiếm kia không chút nào để ý, chỉ là một ý đồ lên. Nếu như nói đây là thiên địa cho người tu hành muốn phi thăng cuối cùng khảo nghiệm, đạo kiếm quang đáp lại có thể nói là hoàn toàn vô lễ. Thiên địa oai cùng đạo kiếm ý kia giao chiến, đã sớm xua tan dãy núi mây mù, Thanh Sơn Tông cửu phong rốt cục lần đầu đồng thời xuất hiện tại trong mắt thế nhân, nhưng không người nào chú ý, bởi vì tầm mắt mọi người cũng rơi vào trên đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này cách thiên cự ly càng ngày càng gần. Thiên khung nứt ra càng lúc càng lớn, trôi rơi quang tương càng ngày càng đậm, làm thiên địa trở nên càng ngày càng sáng ngời. Vô luận là trên trấn dân trạch vẫn là ngọn núi nhai động, cũng độ lên một tầng kim quang, phản phất tiên cảnh, hoặc là thần quốc chân thật. Triệu Tịch Nguyệt cầm thi thể âm tam hướng bên ngoài trấn đi tới, cước bộ dẫm ở trên cỏ xanh xanh, rất là nhẹ nhàng. Đến từ thiên không ánh sáng sáng ngời đem thân thể kiều tiểu của nàng trên mặt đất chiếu ra một đạo bóng dáng thật dài, sau đó dần dần bị ánh sáng càng thêm sáng ngời biến thành mờ nhạt. Toàn bộ đại lục chuyện trọng yếu nhất đang phát sinh, nhưng nàng không quay đầu lại đi xem, chẳng qua là nhìn trước người bóng dáng biến hóa, tự hồ so với thiên địa dị tượng còn muốn càng thêm có ý tứ. Không ai chú ý tới nàng, tự nhiên cũng không có ai thấy ánh mắt của nàng rốt cuộc có biến hóa. Nàng khóe môi khẽ nhếch, đang cười. Quần phong ở giữa có tiếng hoan hô vang lên. Trong trấn tự hồ có tiếng hoan hô. Theo thiên địa càng ngày càng sáng ngời, tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội, nụ cười của nàng càng ngày càng thịnh, cho đến lộ ra trên má nhợt nhạt má lúng đồng tiền, có chút khả ái. Nàng thật rất vui vẻ, cũng có chút tiếc nuối. Nếu như có thể cùng sư thúc tổ thiên tài như vậy bị vây cùng thời đại, thật là tốt biết bao. Vô luận cầu học vấn đạo, hoặc là khác cái gì. Quần phong tiếng hoan hô đột nhiên biến mất. Không có gì ngoài ý muốn. Lúc này an tĩnh đại biểu tốt đẹp chính là mong ước. Tự như ánh sáng chiếu sáng thế gian bình thường. Dĩ nhiên, đúng là vẫn còn sẽ có chút ít buồn bã. Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng. Triệu Tịch Nguyệt rốt cục xoay người, ngắm hướng lên bầu trời. Nhìn đạo nước ra từ từ biến mất, còn có đạo kiếm quang đã sắp không nhìn thấy, chẳng biết tại sao, hai hàng lông mày chau lên. Nàng nhìn về trong tay cầm cổ thi thể kia, nụ cười dần dần không còn, có chút nghi ngờ cùng không xác định. Trong mây mù không hề có vẻ ướt đẫm, khe nước thường thường tới làm bạn. Cách Vân Tập trấn không xa có một dòng nước suối mang theo đám sương, vòng quanh núi cao cùng đồi thấp chảy xuôi, đi về phía trước hơn 10 dặm, một lần nữa tiến vào một vách núi khác. Suối vào vách núi không biết bao xa, thủy đạo dần rộng, ánh sáng dần, lại có một gian thạch thất. Trên vách khảm minh ngọc thế gian khó gặp. Thạch thất rất đơn giản, chỉ một cái giường đá cùng vách núi tương liên, trước giường có hai bộ đoạn đã mục nát. Một tên thiếu niên chắp hai tay, nghiêng đầu nhìn giường đá, chợt có gió nổi lên, nhấc lên bạch y. Nằm trên giường đá một người, cả người là máu, khắp nơi đều là vết thương, hoặc hẹp hoặc rộng, hoặc sâu hoặc cạn, căn bản không cách nào phân biệt đến tột cùng là loại binh khí nào gây thương tích. Y phục cũng rách mướt, nơi nào còn nhận được là thiên tàm ti vải vóc, cái đai lưng kia còn rất đầy đủ, có cổ vô cùng đạm sát khí lúc ẩn lúc hiện, hẳn là minh giao gân làm thành, phía trên buộc lên một khối yêu bài, lại tự hồ như là bình thường hắc mộc điêu khắc mà thành. Người này khí tức hoàn toàn không có, sớm đã chết đi, quỷ dị chính là, trên mặt thủy chung phủ một tầng sương mù, vô cùng sâu thẳm, không cách nào thấy rõ dung nhan. Thiếu niên đứng ở trước giường đá. Nhìn người này trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn rốt cục nói chuyện. Thật phiền. Thanh âm của hắn rất sạch sẽ, nhưng cảm thấy có chút chát, tốc độ nói vô cùng chậm chạp, tựa hồ rất ít nói chuyện. Ánh sáng rơi vào trong ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn tựa như một mảnh biển rộng, nhìn như bình tĩnh sáng tỏ, nhưng vô cùng sâu rộng. Cất giấu vô số gió lốc cùng sóng biển. Có nghi ngờ, có tức giận, có tiếc nuối, có chút mỏi mệt, còn có chút tang thương cùng số tuổi hoàn toàn không hợp. Một lát sau, trong mắt của hắn tất cả tâm tình toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh. Giống như là mây mù biến mất ở Cửu Phong, hoặc như là quang tương tự trên trời mà rơi cuối cùng hóa thành hư vô. Có chút hâm mộ ngươi, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ta nhưng còn phải lại bận rộn nhiều năm. Thiếu niên áo trắng đối với người chết trên giường đá nói. Người chết đai lưng hơi động một chút, khối mộc bài đột nhiên biến mất. Một đạo hàn quang rời đi giường đá, vòng quanh thân thể của hắn bay nhanh, đem thạch thất chiếu rọi quang thải không ngừng, một lát sau mới ở trước mắt của hắn dừng lại. Đó là một đạo phi kiếm, dài chừng hai thước, lớn bằng hai ngón tay, thân kiếm bóng loáng trông như gương. Trừ cái này không có gì kỳ lạ, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng không bình thường. Thiếu niên áo trắng giơ lên tay phải, phi kiếm tự rơi xuống, ba một tiếng vang nhỏ, cuốn tại cổ tay của hắn, dần dần trở tối, tự như một cái vòng tay bình thường. Xoay người đi tới bên dòng suối, thiếu niên áo trắng chợt nhớ tới năm đó người này nói với mình câu nói kia. Người không thể nào bước vào cùng một dòng sông hai lần. Thật như thế sao? Nghĩ tới vấn đề này, hắn đi vào dòng suối nhỏ. Dòng suối ở trong lòng núi xuyên qua không biết bao nhiêu dặm, ở ngọn núi bên kia xuyên ra, thành một cái thác mảnh cao hơn 10 trượng, rất là đẹp mắt. Thiếu niên áo trắng theo nước suối từ vách đá rơi xuống, chuẩn bị đạp nước mà đi, hai chân cũng đã đạp phá mặt nước, lọt vào trong hồ. Cho đến bay tới hồ nước chỗ sâu, hai chân chạm tới đáy hồ, hắn mới đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, có chút kinh ngạc. Nhưng hắn tự hồ không biết hẳn là dùng vẻ mặt như thế nào miêu tả loại tâm tình kinh ngạc này, cho nên nhìn có chút ngơ ngác. Nước hồ lạnh đối với hắn không có có ảnh hưởng gì, hắn trợn tròn mắt hướng bốn phía nhìn lại, thấy được đáy hồ một tảng đá. Hắn đem tảng đá kia từ đáy hồ nâng lên, thuận địa thế đi thẳng về phía trước, cách mặt nước càng ngày càng gần, cho đến đi ra hồ nước, đi tới trên bờ. Nhất thanh muộn hưởng, mặt đất chấn động, bên bờ nước khẽ sinh gợn sóng, đó là hắn buông xuống trong ngực tảng đá, có thể hiểu tảng đá kia trầm trọng cỡ nào. Hắn cả người ướt đẫm, cảm thấy có chút không thoải mái, động niềm chuẩn bị sử dụng kiếm hỏa đem thân thể hong khô, lại phát hiện không có gì cả xuất hiện. Tóc còn đang tích thủy cùng áo ướt dán chặt lấy thân thể, nhắc nhở hắn lúc này hẳn là nên nhóm đống lửa, hắn tiếp theo nghĩ đến, chính mình chưa từng nhóm hỏa. Hắn quay đầu, hồi tưởng rất nhiều năm trước xem những sách kia, dùng thanh âm khô khốc thuật lại nói, cần cỏ khô cùng nhánh cây nhỏ. Xác nhận tay trái nước đã toàn bộ chảy ra, hắn hướng hữu nghiêng đầu, tiếp tục tìm kiếm rất sư trí nhớ, nói, nếu như không có đá lấy lửa, liền cần thủy tinh, hoặc là chuối mộc. Bên bờ chính là một rừng cây, hắn đi tới trong rừng, thân thủ vuốt đi, cành cây tuôn rơi xuống, rất nhanh liền xếp thành một tòa núi nhỏ. Hắn từ bên trong lựa một khối nhất trân nhãn phiến gỗ, trên đó phủ chút cỏ khô, tâm niệm vừa động. Cổ tay vòng bạc một lần nữa biến thành thanh tiểu kiếm, lơ lửng trên của hắn. Sắc bén kiếm phong cách phiến gỗ, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xoay tròn, rất nhanh liền có hỏa tinh, sau đó là khói xanh, tiếp theo có diễm lên. Quần áo đặt tại trên nhánh cây, toát ra hơi. Nhìn hơi đậm nhạt cùng dâng lên tốc độ, thiếu niên rất dễ dàng tính toán ra còn cần canh ba thời gian, y phục mới có thể khô được. Trong khoảng thời gian này tới làm cái gì? Đối với hắn mà nói là chuyện không cần suy tư. Sở hữu thời gian đối với hắn mà nói cũng chỉ có một cách dùng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tư tu hành, lộ ra vẻ đặc biệt tự nhiên. Nhưng sau một khắc hắn liền mở mắt, mờ mịt thầm nghĩ, nhập môn khẩu quyết là cái gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sau ba canh, thiếu niên lần nữa mở mắt, từ trên nhánh cây gỡ xuống y phục đã khô mặt vát, liếc nhìn phương xa một lần nữa biến mất ở trong mây mù mổ ngọn núi, xoay người hướng dưới sông du tẩu đi. Cùng từ bên trong hồ đi ra so sánh, cước bộ của hắn trở nên ổn định rất nhiều, giống như là học xong bước đi, hay hoặc giả là đã quen với thân thể này. Bờ suối có sương, cũng may không có loạn thạch, đi lại cũng không khó khăn, thời gian không bao lâu, hắn liền theo nước suối đi ra khỏi phiến sơn này. Đi tới trước một tòa thôn trang. Ở bên trong ruộng xới đất nông phu, kéo xe ngựa kéo cỏ khô lão hán, hướng trên núi đưa cơm phụ nhân, thôn khẩu dưới đại thụ chơi đùa hài đồng, cũng dần dần dừng động tác, đứng tại nguyên chỗ. Thiếu niên áo trắng hướng trong thôn đi tới. Nông phu trong tay cái cuốc rơi trên mặt đất, suýt nữa rơi vào chân của mình. Lão hán trong miệng cái tẩu rơi xuống, nóng làm con lừa kéo xe đau kêu một tiếng. Phụ nhân ôm thật chặt túi cơm trong ngực, miệng mở rộng so sánh với túi cơm còn lớn hơn. Đám hài đồng bỗng nhiên tản ra, tiếng thét hướng thôn chung quanh chạy đi, trong đó có tiểu cô nương hẳn là oa oa khóc lên. Thiếu niên áo trắng dừng bước lại, không rõ là thế nào. Dày đặc tiếng bước chân vang lên, người ở trong sơn thôn cũng tụ tập đến thôn khẩu, mang trên mặt kính sợ cùng khẩn trương cảm xúc. Dưới sự hướng dẫn của một vị lão giả, tất cả có chút ngốc quỳ đến trên mặt đất, cao thấp không đều hô, bái kiến tiên sư đại nhân. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt không thay đổi, rất nhiều năm trước hắn thỉnh thoảng sẽ ở phàm trần đi lại, cảnh tượng như vậy gặp phải rất nhiều lần. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường, những thôn dân bình thường này vì cái gì có thể nhận thức ra thân phận chân thật của mình. Cái vấn đề này không có đáp án, bởi vì hắn không hỏi, bọn tự nhiên không trả lời. Bọn vô cùng nhiệt tình nhìn hắn, vẻ mặt lại có chút ít khiếp sợ, tựa như nhìn huyện thành quan nhà phía trên mảnh biển. Bị như vậy hơn 10 đạo tầm mắt nhìn chăm chú, thiếu niên cũng không hoảng hốt, suy nghĩ một chút rồi nói ra, các ngươi tốt. Tiên sư tốt. vẫn là vị lão giả kia dẫn đầu, bọn thất chủy bát thiệt đáp lại nói. Thứ nhất một hồi phản phất nào đó nghi thức. Bọn lần nữa hành lễ, có chút phản ứng không kịp tiểu hài tử tức thì bị cha mẹ quật cái mông hai cái. Nhưng những đứa bé kia cũng không khóc, chẳng qua là quan sát mặt thiếu niên, trợn tròn cặp mắt, giống như là nhìn kẹo ngon nhất thế gian. Một mảnh an tĩnh, đại thụ ở trong gió nhẹ nhẹ lay động, phát ra ào ào thanh âm. Không có bất kỳ thôn dân dám nói, vẫn duy trì nhất cung kính tư thế, không người xuống mà đứng. Không biết qua bao lâu, thiếu niên áo trắng bỗng nhiên nói, ta phải ở chỗ này một năm. Vị lão nhân kia rất giật mình, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình, bọn cũng là vẻ mặt ngu ngơ, nghĩ thầm tiên sư đây là ý gì. Nhìn mọi người phản ứng, thiếu niên áo trắng ở trong trí nhớ tìm kiếm, lần nữa nhớ tới một ít đồ vật, tự hồ tiền bạc phàm nhân rất ưa thích. Hắn đem tay đưa đến trước mặt lão giả kia, lòng bàn tay là mấy chục phiến vàng lá. Nếu như đặt ở bình thời, những thôn dân này thấy vàng lá, chỉ sợ sẽ hưng phấn kích động đã bất tỉnh, nhưng lúc này bọn họ chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền vừa nhìn về thiếu niên áo trắng. Ở trong mắt bọn họ, thiếu niên áo trắng so với những vàng lá này đẹp mắt hơn nữa những thứ vàng lá này làm sao có thể cầm đâu. Tiên sư chịu lưu lại là phúc khí của chúng ta. Vị lão giả kia có chút bất an nói, chẳng qua là hàng thôn nghèo khổ, thật sự tìm không được trụ sở có thể làm cho tiên sư thanh tu à. Thiếu niên áo trắng không biết lão giả trong thời gian ngắn như vậy suy nghĩ bao nhiêu chuyện, bọn vừa đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên, hắn cũng không thèm để ý, chỉ biết là đối phương hẳn là đáp ứng yêu cầu của mình, tầm mắt ở thôn dân quét qua, cuối cùng rơi vào trên người một đứa bé trai. Cái kia thằng bé trai vẻ ngoài đen một chút, rất bền chắc, vẻ mặt đàng hoàng, làm cho người ta một loại cảm giác rất thật thà. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Thiếu niên áo trắng nhìn thằng bé trai kia nói. Thằng bé trai ngẩn người, không có kịp phản ứng, cho đến bị bên cạnh phụ thân của nặng nề vỗ một cái. Căng hoa, còn không vội vàng dẫn đường cho tiên sư. Tên lão giả kia gấp giọng hô. Sơn thôn phía tây một cái sân, gian phòng có chút u ám. Thằng bé trai kia dựa theo phụ thân trên đường cảnh cáo, cung kính hướng thiếu niên áo trắng hành lễ, liền chuẩn bị thối lui khỏi. Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi, tên họ. Thằng bé trai dừng bước lại, nói, Liễu Bảo Căng. Thiếu niên áo trắng trầm mặc một lát, lại hỏi, số tuổi. Thằng bé trai nói, 10 tuổi. Bảo Căng không dễ nghe. Thiếu niên áo trắng nói, sau này gọi thập tuế. Thằng bé trai sờ sờ cái gáy. Từ đó, hắn chính là Liễu Thập Tuế. Ra khỏi viện, Liễu Thập Tuế nhất thời bị mãn thôn người vây quanh. Tên lão giả kia ân cần hỏi, tiên sư có phân phó gì không? Liễu Thập Tuế có chút đần độn nói, hắn hỏi ta số tuổi đâu? Trả lại cho ta lấy cái tên. Lão giả nghe vậy khẽ kinh, thằng bé trai cha mẹ còn lại là vui mừng quá đỗi, càng không ngừng xoa xoa tay. Liễu Thập Tuế đối với tên mới có chút không thích, có chút ủy khuất nói, nào có loại tên quái này. Phụ thân giơ tay lên chuẩn bị đánh xuống, chợt nhớ tới trong nhà tiên sư, mạnh mẽ nhìn xuống. Lão giả dạy dỗ, tiên sư ban tên cho, là bực nào phúc khí, người bình thường cầu cũng cầu không được, cũng không thể nói mò. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến trong phòng cuối cùng nói mấy câu nói, vội vàng nói, nhưng hắn nói mình không phải là tiên sư. Bọn có chút không giải thích được, nghĩ thầm vị kia không phải là tiên sư còn có thể là cái gì. Ta nhìn hắn có chút giống kẻ ngu. Liễu Thập Tuế thành thật nói, hắn còn muốn ta dạy hắn đâu? Lão giả do dự hỏi, tiên. Sư muốn ngươi dạy hắn cái gì? Liễu Thập Tuế nói, trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo nấu cơm, đốn củi làm ruộng, chính là chỗ này chút ít, ta nhớ không lầm một chữ. Bọn rất là giật mình, nghĩ thầm ngay cả những chuyện này cũng sẽ không làm, chẳng lẽ trong nhà vị kia không phải là tiên sư, thật là một kẻ ngu. Lão giả nhưng nở nụ cười, nói, ở Đại Thanh Sơn, tiên sư tự kiếm trẻ nhỏ hầu hạ, uống tương lộ, thực quả tiên, nơi nào sẽ làm những chuyện này. Sau đó mấy ngày, ở tại Liễu gia vị tiên sư kia trở thành cả tòa thôn nhỏ tất cả lực chú ý cùng nghị luận trung tâm. Bọn vô cùng tự nhiên đón nhận lão giả thuyết pháp, đối với tiên sư thân phận tin chắc không nghi ngờ. Bọn họ duy nhất không hiểu được chính là, tại sao tiên sư không trở về Đại Thanh Sơn, nhưng muốn lưu lại nơi này Tiểu Sơn Thôn, còn muốn tiểu tử Liễu Gia Tích tám đời phúc dạy hắn làm những chuyện này. Bị bọn hâm mộ thậm chí ghen tị với Liễu Thập Tuế, không rõ lại là chuyên đơn giản như vậy tại sao cũng có người sẽ không biết. Ban đêm hôm đó, hắn liền bắt đầu dạy đối phương như thế nào trải giường chiếu, bởi vì đối phương cần buồn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn còn muốn giáo đối phương như thế nào xếp chăn. Sau đó hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên là thật chưa từng làm loại chuyện này. Khi hắn phát hiện đối phương chút ít chuyện khác cũng sẽ không làm thời điểm, thật u mê. Rót nước thời điểm đừng đem thước đổ ra. Đừng đem củi chém quá mảnh, như vậy không đốt lâu được. Vậy cá không thể nhận, má cá cũng không thể muốn, này đen. Cũng không thể muốn. Bên trái một đao, bên phải một đao, đừng chặt đứt, áo tơi liền đi ra, đúng đúng đúng. Đây không phải là địa khoai, là dưa lạnh. Vội vàng để xuống, mụ mụ không thích nhất ăn cái kia. Khát sáp quá sâu. Liễu Thập Tuế trước kia thấy trên sách nói ngũ cốc chẳng phân biệt được, tứ chi không chuyên cần, vẫn không tin thế gian thật có người như vậy. Cho đến hắn gặp được thiếu niên áo trắng. Nhưng sau chinh ngày, hắn lại bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình. Bởi vì thiếu niên áo trắng chỉ dùng 9 ngày thời gian học xong hắn dạy mọi chuyện. Ngày thứ nhất, thiếu niên áo trắng học xong đơn giản nhất trải giường chiếu xếp chăn, đốn củi nấu nước. Ngày thứ hai, thiếu niên áo trắng học xong hơn việc nhà phức tạp một chút, Liễu gia tiểu viện bị quét sáng sủa sạch sẽ, phản phất tân sinh. Ngày thứ ba, thiếu niên áo trắng bắt đầu xuống bếp, nhìn hai lần, liền học xong như thế nào giết gà mổ cá, cắt thông tróc tỏi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Ngày thứ chín, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, thiếu niên áo trắng chém một chút trúc, làm một cái ghế nằm, so sánh với lão thợ đang tre nứa tay nghề còn tốt hơn. Hiện tại, thiếu niên áo trắng cắt ra áo tơi hoàng qua có thể kéo đến dài hai thước, mỗi phiến dày mỏng hoàn toàn nhất trí, về phần chém ra củi, lại càng xinh đẹp không cách nào hình dung. Rõ ràng là đồng dạng nước suối, đồng dạng gạo, bên trong sẫm đồng dạng khoai khối, dùng đồng dạng lò cùng thiết qua, nhưng thiếu niên áo trắng nấu ra cơm, nếu so với Liễu Thập, cây mạ xanh xanh đều tăm tắp, khoảng cách ở giữa mỗi gốc là tuyệt đối, hoàn mỹ đến cực điểm. Vô luận từ góc độ nào trông qua, mạ đều thành thẳng tắp một đường, liền ngay cả cái bóng trên mặt nước cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Trong sơn thôn ghê gớm nhất nông phu, cũng không làm được loại tiêu chuẩn này. Nhìn xem hình tượng này, Liễu Thập Tuế thật lâu đều không thể khép miệng lại. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mạ non chập trùng, rất là đẹp mắt. Thiếu niên áo trắng đứng tại bên trên ruộng, khẽ gật đầu, có chút hài lòng về thủ đoạn của chính mình, quay người hướng về sau đi đến, tại trên ghế trúc nằm xuống, nhắm mắt lại. Liễu Thập Tuế mắt nhìn sắc trời, nói, công tử, sau đó đừng đi đốn củi. Bởi vì thiếu niên áo trắng không thừa nhận mình là tiên sư, các thôn dân thương lượng một phen về sau, quyết định dùng công tử xưng hô đối phương. Liền đến nơi này. Thiếu niên áo trắng nhắm mắt lại nói. Liễu Thập Tuế không rõ hắn ý tứ, hỏi, hoặc là nấu cơm trước. Thiếu niên áo trắng không để ý tới hắn. Liễu Thập Tuế giờ mới hiểu được hắn ý tứ, lại không rõ vì sao hắn đổi chủ ý nhanh như vậy. Ta chỉ là muốn học, cũng không thích. Thiếu niên áo trắng nói ra, coi như hóa phàm thật có đạo lý, cũng không thích hợp ta. Liễu Thập Tuế nghe không hiểu, chỉ là tiếp lấy hắn hỏi. Vì cái gì? Thiếu niên áo trắng nói ra, bởi vì ta lười, mà lại không am hiểu. Liễu Thập Tuế có chút kích động, hỏi, vậy công tử ngươi am hiểu cái gì? Tại Tiểu Sơn Thôn trong truyền thuyết, bên trong Đại Thanh Sơn tiên sư đều là thần nhân có thể phất tay dẫn lôi, phi kiếm nhập không? Thiếu niên áo trắng nói ra, chặt đứt. Thế gian bất kỳ cái gì sự vật, đều có chỗ bạc nhược. Hắn am hiểu nhất chính là tìm tới những chỗ bạc nhược kia, sau đó cắt ra. Tỷ như pháp bảo, tỷ như sơn phong, hoặc là cái gì khác. Liễu Thập Tuế không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này đáp án, không khỏi có chút thất vọng, vò đầu nói ra, khó trách ngài thái thịt tốt như vậy. Có gió nổi lên, có phiến lá cây trôi xuống, mảnh vỡ phi thường bóng loáng, liền giống bị kiếm chân thực chặt đứt. Có ve kêu lên. Đây cũng là năm nay Tiểu Sơn thôn tiếng ve kêu thứ nhất. Thiếu niên áo trắng mở to mắt, nhìn về phía quần phong phương xa giấu ở trong mây mù. Liễu Thập Tuế nhặt lên phiến lá rụng kia, nhìn hắn bên mặt, hỏi, công tử ngươi đến cùng tên gọi là gì à? Thiếu niên áo trắng an tĩnh một lát, nói ra, Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu. Giếng nước, thứ chín. Giếng trong nước giếng không phạm nước sông, chính trong không như ý sự tình thường tám chín. Đọc qua sách. Trong thôn đã từng có vị tiên sinh, năm ngoái đi, nghe nói là muốn đi trong huyện thi đồng sinh. Ta cũng đọc qua. Không hiểu liền đến hỏi ta. Đa tạ công tử. Liễu Thập Tuế nhìn về phía thiếu niên áo trắng, gương mặt này hắn đã nhìn 9 ngày thời gian, có sức chống cự, vẫn cảm thấy có chút lóa mắt, trong vô thức dụi dụi con mắt. Ngài có phải hay không? Tâm tình không tốt. Thiếu niên áo trắng nhìn phía xa trong sương mù quần phong trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói ra, không ngừng làm một việc giống nhau, rất khó để không thấy chán. Liễu Thập Tuế nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như... Chuyện kia là ăn thịt. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, cuối xuân lại đến. Đối vị thiếu niên áo trắng tự xưng Tĩnh Cửu, các thôn dân chia làm hai phái, một phái kiên trì cho là hắn chính là tiên sư đến từ Đại Thanh Sơn, một phái khác lại cho rằng hắn xác thực không phải tiên sư, mà hẳn là đến từ Phủ Thành, thậm chí có thể là đô thành Triều Ca gặp rủi ro quý tộc công tử, nhưng có một điểm mà người hai phái cách nhìn hoàn toàn tương tự. Đó chính là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người lười dạng này. Một năm nay, các thôn dân rất thích đi Liễu gia phụ cận đi dạo, không quản Tĩnh Cửu đến tột cùng là thân phận gì, bọn hắn luôn luôn thích xem hắn. Nhưng vô luận mọi người lúc nào đi, đều sẽ nhìn thấy Tĩnh Cửu đang ngủ, nếu có mặt trời, hắn sẽ nằm trong sân trên ghế trúc ngủ, nếu như thời tiết âm trầm, hắn liền nằm trong phòng ngủ trên giường, nếu như thời tiết quá nóng. Hắn liền sẽ đem ghế trúc đem đến bên hồ nước dưới cây ngủ, nếu như tuyết rơi, hắn lại sẽ chuyển về đi, muốn đem cửa sổ mở ra. Ban đầu 9 ngày sau đó, không còn bất luận kẻ nào nhìn thấy Tĩnh Cửu làm qua cho dù là đơn giản nhất việc nhà, trải giường chiếu xếp chăn, mặc quần áo ăn cơm hiện tại cũng là từ Liễu Thập Tuế phục thị, liền ngay cả chính hắn ngủ tấm ghế trúc kia, cũng là từ Liễu Thập Tuế chuyển đến dọn đi. Bất quá các thôn dân yên nguyên đối Tĩnh Cửu duy trì tôn kính phát ra từ nội tâm, bởi vì trong thôn bọn nhỏ đọc sách, hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm vài câu, dựa theo bọn nhỏ thuyết pháp, tiên sư công tử học thức muốn so vị tiên sinh trước kia uyên bác hơn 300 lần. Mấu chốt nhất là, Tĩnh Cửu phi thường có tiền, mà lại phi thường bỏ được dùng tiền, mặc dù lúc bắt đầu, các thôn dân căn bản không dám lấy tiền của hắn. Trong làng từ đường cùng tiên miếu sửa chữa, dùng toàn bộ là bạc của hắn, hiện tại ngay cả sơn thôn thông hướng huyện thành đường mới, cũng đã sửa xong hơn phân nửa, các thôn dân đối với hắn làm sao không cảm kích, làm sao không tôn kính. Công tử, thời điểm ngươi nghĩ cẩn thận chút, cẩn thận đừng lại rơi vào trong hồ nước. Liễu Thập Tuế cõng từ trên núi nhặt lấy tới nhánh cây, nhìn xem Tĩnh Cửu nằm tại trên ghế trúc, có chút bận tâm. Chuyện như vậy đã từng phát sinh qua một lần. Hắn bị phụ thân hung hăng giáo huấn một trận, nói hắn không có phục thị tốt tiên sư. Tĩnh Cửu nằm tại trên ghế trúc ư một tiếng, không biết là đáp lại hắn, vẫn là tại dưới bóng cây nghỉ ngơi quá mức thoải mái nguyên nhân. Hẳn là cái sau, hắn ngón tay thon dài gõ nhẹ ghế trúc, tiết tấu rất là tán loạn, không có bất kỳ cái gì quy luật, cho người ta một loại cảm giác uể oải. Liễu Thập Tuế do dự một lát, đem trên lưng nhánh cây để xuống. Hắn dựa vào đại thụ ngồi xuống, ôm hai đầu gối, nhìn chằm chằm tấm ghế trúc kia, một khắc cũng không dám buông lỏng. Hắn hiện tại đã 11 tuổi, nhưng vẫn là gọi Thập Tuế, Tĩnh Cửu tự hồ không có ý tứ thay hắn cải danh tự, tại hắn nghĩ đến, nguyên nhân hẳn là công tử quá lười. Mặc kệ tên gọi là gì, hắn vẫn là như thế thành thật có thể tin, đã đáp ứng phụ thân muốn đem công tử chiếu cố tốt, vậy liền nhất định phải làm đến. Mà lại Tĩnh Cửu công tử gõ cái ghế thanh âm rất thú vị, hắn không biết nên dùng ra sao ngôn ngữ hình dung, chẳng qua là cảm thấy tâm càng ngày càng tĩnh. Gió núi nhẹ phẩy mặt nước, ánh nắng dần dần bị phật nhạt, bóng đêm càng ngày càng đậm. Cuối cùng hai lần, hơi thở sớm. Liễu Thập Tuế nghe vậy khẽ kinh, sau đó thanh tĩnh, nói ra, biết. Tĩnh Cửu mở to mắt, nhìn về phía hồ nước. Gió đêm biến mất không còn tăm tích, mặt nước một mảnh yên tĩnh, tựa như tấm gương. Nhìn xem gương mặt kia trên mặt nước, hắn thời gian rất lâu không nói gì. Gương mặt này rất đẹp. Gương mặt này rất hoàn mỹ. Nếu như nói mặt mày như vẽ, họa sĩ tất nhiên là vị xuất sắc nhất ngàn vạn năm qua. Cho dù là hắn tại trong giới tu hành tuấn nam mỹ nữ vô số cũng chưa từng gặp qua gương mặt dễ nhìn như vậy. Tinh quang rơi vào bên trên gương mặt này, rơi vào trên mặt nước, tia sáng khẽ nhúc nhích, để gương mặt này nhiều chút tựa như ảo mộng cảm giác. Đây không phải hắn lần thứ nhất mình nhìn thấy gương mặt này. Lúc ấy tại bên hồ nước nhìn thấy gương mặt này, hắn mới hiểu được vì sao mới tới sơn thôn ngày ấy, các thôn dân tại sao lại có loại kia phản ứng, sau đó lại như vậy kiên định cho là hắn là tiên sư. Có thể có được khuôn mặt dạng này, ai cũng sẽ không thế không hài lòng, dù là hắn là tỉnh cửu. Hắn chẳng qua là cảm thấy có một nơi hơi quái. Nhìn xem mình trên mặt nước, hắn tay giơ lên sờ lên lỗ tai. Kia là một đôi tai chiêu phong, nhìn xem tròn trịa, thú vị là, phối thêm gương mặt này cũng không khó nhìn, ngược lại thêm mấy phần đáng yêu. Hắn hiểu được đây là vì cái gì, chỉ là vẫn còn có chút không quen a. Gió đêm tái khởi, xua tan trên mặt nước gương mặt hoàn mỹ, cũng xua tan trong lòng của hắn ý nghĩ. Hết thảy như mộng huyễn bọt nước, tựa như là Thủy Nguyệt Âm Liên sư muội nói. Tĩnh Cửu nằm lại trên ghế trúc, muốn uống nước, nhưng phát hiện ấm nước tại trước ghế dựa, cần lần nữa ngồi xuống, thế là hắn nhìn Liễu Thập Tuế một chút. Liễu Thập Tuế ngồi xổm ở gốc cây, chính cầm sợi cỏ đang trêu chọc nhảy sâu ăn lá chơi, cảm nhận được ánh mắt rơi vào trên người, ngẩng đầu lên mới biết được chuyện gì, thở dài, đứng dậy đi đến trước ghế trúc, nhấc lên ấm nước, đưa tới trước mặt Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu uống chén nước, lần nữa nhắm mắt lại. Liễu Thập Tuế không hề rời đi, ngay tại ghế trúc bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng tay chống đỡ cằm, nhìn xem mặt Tĩnh Cửu ngẩn người, nghĩ thầm làm sao lại đẹp mắt như vậy đâu. Hắn nhìn quá nhiều, cho nên cùng những thôn dân khác khác biệt, hắn biết một năm nay, gương mặt này kỳ thật có biến hóa, không phải mặt mày, mà là khí chất. Công tử không giống ban sơ như vậy ngay người, con mắt linh động nhiều, cũng có sinh khí nhiều, trên thực tế nói cũng muốn so trước